Xin kính chào toàn thể quý khán giả của Nghe Đọc Truyện .net. Thưa quý vị, hôm nay chúng ta tiếp tục đến với tập 4 có tựa đề là Tản Mác Cô Liêu, nằm trong series những cái câu chuyện linh dị của tác giả Tự Phúc Nguyên. Thưa quý vị, tập 4 là một câu chuyện kể về một trận chiến cuối cùng, một trận chiến rất là khốc liệt giữa phe thiện và phe ác. Phe thiện đại diện là sư chủ trì chùa cổ Đông Sơn kết hợp với một đệ tử của phái nội đạo An Đông có tên là Tề Thiên Minh, chiến đấu chống lại với lại lũ âm binh quỷ tướng của giặc Ngô xưa, đại diện của phe ác. Và trận chiến này sẽ đến hồi kết như thế nào? Thì chúng tôi mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe ngay sau đây. Cái tập 4 có tựa đề là Tản Mác Cô Liêu, có phần diễn đọc của Đình Soạn. Nghe Đọc Truyện hân hạnh giới thiệu cùng quý bạn đọc câu chuyện ma kinh dị Tản Mác Cô Liêu của tác giả Tự Phúc Nguyên, có phần diễn đọc của Đình Soạn. Sau sự hy sinh của thầy Trần Long để đổi lại chút bình yên khẽ khàng qua nơi đây trong vài ba ngày vô cùng ngắn ngủi cho thôn hẻo lánh ở dưới vùng chân núi Tùng xa vắng ấy, ngay lập tức vị trưởng thôn già cả đáng kính, đúng theo phong cách của một bác bộ đội cụ Hồ đã từng xẻ dọc dãy Trường Sơn, xuyên qua mọi núi rừng hiểm trở của thiên nhiên hoang lạnh dưới những làn mưa bom bão đạn của kẻ thù, để đem lại hương vị hòa bình cho chính mảnh đất quê hương nói riêng và cho cả một dân tộc nói chung. Nhưng nay một sớm mai bình yên ấy đang bị lăm le, gây bất ổn trong khu vực bởi vì một thế lực hắc ám điên cuồng nào đó đang trỗi dậy mạnh mẽ và một lần nữa nổi lên đòi thôn tính con dân Đại Việt. Quay trở lại với mạch truyền chính thì liền ngay lập tức bác trưởng thôn đã hội họp dân làng lại, phổ biến tình hình hết sức quan ngại đang chờ hiện hữu, nhằm phá hỏng cuộc sống thường nhật của mỗi bà con lối xóm. Sau khi thống nhất quan điểm một cách rõ ràng trên tiêu chí mang lại hiệu quả, thì bác trưởng thôn đã đề xuất hai việc chính, yêu cầu bà con chung tay góp sức để xoay chuyển tình thế hiểm nghèo hiện tại. Hai luận điểm chính được đưa ra thảo luận và thông qua bằng tính dân chủ dựa trên nền tảng dân đưa ra ý kiến, dân góp ý xây dựng để cho cán bộ quán triệt tư tưởng, đưa ra đường lối chính sách phù hợp đúng đắn từng giai đoạn, bao gồm luận điểm thứ nhất là cương lĩnh hành động cho thôn dân, đó là ngay lập tức đưa thi thể của thầy Trần Long về khâm liệm, tổ chức tang lễ long trọng tại nội đạo An Đông, trình bày rõ ý chỉ tư tưởng của thầy Trần Long với các vị tiền bối của môn phái, thỉnh xin các vị giúp sức để chống lại thế lực âm tà đang ngày càng manh động, lớn mạnh, uy hiếp đến đời sống thường nhật của thôn dân. Ngoài ra, trưởng thôn cùng với thôn dân ra sức lập bài vị cho thầy Trần Long đã hy sinh anh dũng, quên mình vì tính mạng và sự an lành của bao nhiêu thôn dân. Thỉnh xin sắc phong để được thờ cúng trong miếu thờ thành hoàng làng như một vị thánh đã có công với thôn dân, với mảnh đất linh thiêng dưới chân núi Tùng này. Luận điểm thứ hai cho cương lĩnh hành động của thôn dân, đó chính là ngay lập tức đến chùa cổ Đông Sơn xin thỉnh gặp thầy chủ trì để xin sư thầy giúp đỡ hóa giải can qua, ra sức giúp đỡ thôn dân vượt qua cơn hoạn nạn trùng trùng điệp điệp. Và chính vì điều ấy, sư thầy Nguyên Phong không ngại gian khó, lập tức lên đường đến thôn dân này để trực tiếp xem xét hiện trường sự kiện kinh dị và tìm cách hóa giải âm khí oán nghiệt đang gieo rắc nỗi sợ hãi ám ảnh lên tâm trí từng con người. Kể đến đây, Pháp Ân liền hiện lên khuôn mặt lo lắng lắm, trầm ngâm hồi lâu khiến cho Minh Đán có chút tò mò, xem cùng một chút lo lắng pha trộn một chút ưu tư, liền gặng hỏi Pháp Ân: "Kìa hiền đệ, sao tự dưng lại im lặng thế?" Khiến cho Ngô Huỳnh vô cùng tò mò khấp khởi. Pháp Ân vẫn âm trầm với nét mặt thường thấy, liền chậm rãi giải thích cho Minh Đan hiểu một cách tường tận nhất về sự việc đã xảy ra với sư thầy của bọn họ. Câu chuyện này mới diễn ra cách đây 2 hôm. Sư phụ sau khi nghe lời thỉnh cầu của thôn dân liền nhanh chóng đi theo họ đến tận nơi để xem thực hư câu chuyện đáng sợ đó như thế nào. Lúc sư phụ vừa đến đã cảm nhận một luồng âm khí vô cùng dày đặc bao phủ quanh thôn dân, và đặc biệt là dưới chân núi Tùng ấy, những người có nghiệp lực đều cảm nhận thấy rằng ở nơi đó để luồng oan khí tích tụ ngày một dày đặc, khiến cho người thường sẽ cảm thấy bồn chồn bất an, tâm thần hoảng loạn. Nếu ở lâu chỗ đó, khẳng định sẽ có khả năng hóa điên, ngay cả tình huống xấu nhất thì cái mạng cũng chẳng còn. Sư phụ liền vô cùng quan ngại sâu sắc trước hiện trạng trên đã trở nên vô cùng nghiêm trọng xảy ra ở đây. Sư phụ liền ngay lập tức kêu gọi dân làng là một mâm cỗ chay cùng hoa quả, cắm hai bình hoa sen, đặt ba chén cơm trắng cùng ba chén muối để cho thầy làm lễ tịnh độ nhằm hóa giải oán khí đang xảy ra trước mắt. Nhưng mọi việc không hề diễn ra đơn giản như vậy. Ngay sau khi sư thầy thắp chín nén nhang, cắm đều vào ba chén cơm trắng trên bàn lễ, miệng bắt đầu lẩm nhẩm trừ ếm đối nguyện rùa thần chú. Ngay sau khi sư thầy chỉ chú 77-49 biến, thì ngay lập tức từ xa dưới chân núi ấy, các hình bóng quỷ tướng quỷ binh của bè lũ Đông Ngô liền hiện lên vô cùng khiếp sợ. Bọn chúng là những binh lính chết trận gần 2.000 năm qua vào cái thời Tam Quốc phân tranh, khi mà Đông Ngô do Tôn Quyền lãnh đạo đã xâm lấn, xâm chiếm đất Đại Việt của ta và chu diệt quân của bà Triệu, khiến cho bà hy sinh oanh liệt trong trận đánh trên cánh đồng với muôn vàn nước mắt, đã trở thành huyền thoại lưu lại muôn đời trên mảnh đất thành đồ ấy. Thế có vẻ như câu chú không đạt được hiệu quả, bọn quỷ binh vẫn dần áp sát lại cái bàn phép tịnh độ của sư phụ. Sư phụ Nguyên Phong vẫn không hề biến sắc, tay bắt ấn chú chuyển sang niệm trừ quỷ thần chú. Ngay sau khi sư phụ chỉ chú quỷ thần chú, ngay lập tức có một quầng hào quang màu vàng ấm áp tỏa sáng từ hai cánh hoa sen đang để trên bàn trận, lan tỏa ánh sáng Phật Pháp đi khắp muôn nơi. Ánh sáng Phật Pháp chiếu đến lũ quỷ binh, làm cho bọn chúng tan biến thành những làn khói đen xì bay lên tận 9 tầng mây trời. Nhưng có vẻ ánh sáng Phật Pháp ấy chỉ có thể làm cho lũ quỷ tướng Đông Ngô hoảng sợ, lùi lại phía sau không dám tiến lại nữa. Sư phụ thấy vậy liền lập tức gia tăng tốc độ chỉ chú, làm cho lũ quỷ binh bị tiêu hao không ít. Những lũ quỷ tướng chỉ dám đứng từ xa gầm rú, gào thét lên một cách ghê rợn, chứ có vẻ chẳng mảy may ảnh hưởng đến cuộc sống của bọn quỷ Đông Ngô đã qua tu luyện của thầy tả đó. Lúc này đây, những giọt mồ hôi đã lấm tấm nhỏ giọt trên trán của sư phụ, xem ra người đã ra lực không ít để quyết chí tịnh độ cho bọn quỷ binh quỷ tướng được siêu thoát, không oán hại dân làng nữa. Nhưng đời đâu như là mơ, mơ chưa bao giờ nghiệt được như đời. Là một lần nữa, đằng sau đám quỷ binh ấy lấp ló một tên thầy tàu nhìn hình dáng rất là dị hợm. Cái thân ảnh không cao, không thấp, không béo, không gầy, là một lần nữa cầm cái thanh kiếm gỗ đỏ au như là màu máu, tay chỉ đông tay chỉ tây, miệng lẩm nhẩm đọc quyết tà môn gì đó. Ngay lập tức từ bốn phương vị đã có bốn thanh niên bị chết, liền có những trận cuồng phong ạt nổi lên, kèm theo những tiếng gào thét trong gió vô cùng kinh hồn. Đến lúc này sư phụ thấy hoàn toàn có tí không ổn, hai tay liền bắt chuẩn đề ấn và lẩm nhẩm đọc chú: Lệnh Ngọc Hoàng Thượng Đế, Tam Vị Thánh Tổ, Chư Vị Năm Ông, Phật Tổ Như Lai, Lưu Quan Trương Châu Bình, Chư Tiên Chư Phật Chư Thánh Chư Thần, Tam Thập Lục Tổ, Chư Vị Thần Bùa, chứng kiến độ trì cho đệ tử pháp danh Nguyên Phong, dùng pháp thành công đắc đạo cứu nhân độ thế. Ngay sau khi sư phụ niệm ba lần ấn quyết, liền từ trên cao xanh thẳm kia rất nhiều luồng sáng tinh quang chiếu xuống, làm tàn mát đi các trận cuồng phong âm vật hỏa lẫn đang ảo ảo lao tới bản pháp tịnh độ của thầy, xóa tan đi mây răng kín lối. Một chút nắng lẻ loi chiếu rọi thẳng vào chỗ tiên thầy tẩu đang đứng múa máy điều khiển trận yếm tứ sát tuyệt ấy, làm cho hắn bỗng nhiên khựng lại, tay ôm ngực phun ra một búng máu đen thầm thầm hơn cả máu chó mực. Tiên thầy tẩu gian ác liền vận công dùng phép truyền âm gằn lên những tiếng vô cùng kinh dị: người khá lắm, không ngờ ở đất Thanh Đô này vẫn còn một tiên sư chùa có đạo hạnh không thấp. Tốt, rất tốt, người dám phá hỏng việc tốt của ta thì ta khẳng định nhà ngươi sẽ không còn một kết cục tốt. Người cứ đợi đấy, chuyện không chỉ kết thúc như vậy đâu. Sớm thôi, đến lúc đó chúng ta sẽ phân cao thấp một lần nữa, để xem phận khí nước Nam nhà ngươi có cứu được không nhé. Ngay sau câu hù dọa của tên thầy tàu đã thâm nho lại còn nguy hiểm ấy, đám quỷ binh quỷ tướng liền dần dần biến mất, kéo theo hình bóng dị hợm của lão thầy tàu cũng chợt tan biến theo. Kẻ thù đã tạm lẩn khuất về thành dưỡng thương, ánh nắng ban mai chói lòa lại phủ khắp chốn không gian, lan tỏa sức nóng của mặt trời vốn dĩ luôn bị phủ đầy trên mảnh đất Thanh Đô này đã trở thành đặc sản, nay lại trở lại một lần nữa. Lúc này đây sư phụ mặt đã tái nhợt, mồ hôi tấm ướt cả chiếc áo cà sa của thầy, thân hình hao gầy của thầy chỉ trực chờ đổ xuống, làm liên tưởng là một hình ảnh bi thương mới cách đây không lâu của thầy Trần Long. Nhưng may mắn đã mỉm cười, chính ngay lúc sư phụ sắp gục ngã thì hàng loạt dân làng dẫn đầu là bác trưởng thôn đáng kính đã lao đến đỡ lấy thầy, rồi cùng nhau đưa thầy trở vào trong chùa để chăm sóc. Câu chuyện đã diễn ra 2 ngày rồi, và mặc dù sức khỏe thầy đã ổn định trở lại, nhưng thầy vẫn đang ngồi thiền để điều hòa nghiệp lực, bế quan tỏa cảng, để sẵn sàng cho một trận chiến quyết định với tên gọi là trận chiến của những quyền năng. Ngay đến đây thì Minh Đan đã hoàn toàn hiểu ra được mọi nguồn vấn đề đã diễn ra liên tục mấy ngày hôm nay. Đang lặng thinh suy nghĩ hồi lâu về vấn đề vô cùng nan giải ẩn hiện sau lớp vẻ thanh bình của đồi núi, lũy tre làng, từng hàng cây đang miên man nổ nức, rì rào trong gió chiều mơn mờn từ ngoài biển sầm sơn thổi vào mắt rượi. Bỗng dưng từ hướng cổng làng có một chiếc xe Toyota đen đời 1996, biển số xanh Thanh Đô, lao vào khoảng sân rộng rãi thênh thang của ngôi chùa. Hắn khẽ nhíu mày ra chiều không ưng cho lắm. Đây là chốn thanh tu thanh tịnh của không gian chùa cổ. Chẳng hiểu thằng đấu đất nào lại lao vào đây, nhưng vào sân nhà bố mẹ nó không bằng. Đang thầm suy nghĩ như vậy thì bỗng dưng hai cánh cửa sau của chiếc ô tô đã được mở ra. Một nam trung niên trong bộ đồ tây lịch lãm bước xuống, tay xách một chiếc cặp đen công vụ. Còn ở hướng ngược lại là một thiếu phụ có chút bụ bẫm, mõm mĩm độ tầm 14-15 tuổi gì đó cũng bước xuống. Hai mắt thiếu nữ mà to tròn chiều thích thú lắm với không gian khung cảnh nơi này. Vì hắn không để ý lắm nên nãy giờ Pháp Ân đã thoát ra bên ngoài chào khách từ bao giờ. Pháp Ân cung kính chắp tay thi lễ kiểu Phật môn rồi ôn tồn hỏi: Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Đệ tử tự Pháp Ân là đệ tử tục gia phụ trách trông coi ngôi chùa này, vì sư đang thiền định trong mật thất. Khi không phải các vị thí chủ đến chùa là để thắp nhang lễ Phật hay là để cúng dường ạ? Trung niên kia liền hắng giọng, ngó nghiêng xung quanh một hồi rồi quay lại nói với Pháp Ân: Tại hạ hôm nay đến đây không phải để tham quan cảnh chùa, cũng không phải để cúng dường, mà là để cố vấn an sư trụ trì, để bàn về đối sách với tà ma ngoại đạo đang gây nhiễu nhương với những người con dân dưới thôn núi Tùng này. Minh Đan nãy giờ không giấu nổi sự tò mò, công liền đi xuống đứng bên cạnh Pháp Ân, liền lên tiếng hỏi: Nhìn vị hiền huynh đây không mang khí chất của những đệ tử của Phật, há sao lại gọi Pháp Ân là sư đệ, nghĩa là sao? Trung niên kia liền cười phá lên trả lời: Phật đạo vốn dĩ là một nhà mà, xin lỗi chưa giới thiệu, tại hạ là Tề Thiên Minh, chính là sư huynh của Trần Long môn phái nội đạo An Đông, xin vấn an sư phụ của chùa Đông Sơn này. Hắn thấy đối phương trả lời một cách rõ ràng, liền hiểu ra vấn đề ngay lập tức. Thì ra hiền huynh đây là sư huynh của thầy Trần Long, ngô đệ pháp danh là Tự Phúc Nguyên, cũng là một đệ tử tục gia của sư phụ Nguyên Phong, đã tu tập nhiều năm tại nước ngoài nay mới trở về Đại Việt, công vừa mới tới mảnh đất Thanh Đô này để hỏi thăm sư phụ. Đúng lúc lại xảy ra những vấn đề không hay như vậy, thật xin chia buồn cùng với nội đạo An Đông. Đúng lúc này cô bé mũm mĩm nhanh nhậu lanh chanh nói chen vào: Thế các chú nói chuyện thật kiếm hiệp, cháu thích, đã vậy thì đến lượt cháu. Bản cô nương là Nhiếp Hình Đoán, cũng là đệ tử của nội đạo An Đông, xin vấn an các vị cao tăng đắc đạo. Nói đến đây thì cả Pháp Ân và Minh Đan đều cười phới lớ vì sự hồn nhiên tinh nghịch của cô bé nhỏ tuổi, nhưng đã có thân hình phát triển phì nhiêu, có lẽ phải bằng 2 lần Pháp Ân cộng lại mới đọ được với số ký của cô bé mất. Thế hắn và Pháp Ân cười sảng khoái như vậy, Tề Thiên Minh giận đỏ mặt liền lên tiếng: Noãn, đừng có hư đốn như vậy, chỗ này không phải là chỗ đùa của cháu đâu. Cô bé sau khi bị chú mình quát liền ra chiều nũng nịu, ủy khuất lắm lý nhí đáp lại: Cháu xin lỗi Tề Thúc, cháu không dám như vậy nữa. Thế không khí có vẻ căng thẳng, Pháp Ân nhanh nhỏng 12 vị khách lạ đi xe biển xanh này và khu biệt viện có phòng khách để tiếp khách ghé thăm chùa. Vừa đi hắn vừa dò hỏi thông tin của 2 vị nhân vật bí ẩn này. Xin hỏi Tề huynh, khi không phải tại hạ thấy huynh đi xe biển xanh nên không biết huynh có liên quan gì đến chính quyền không ạ? Nếu đã là đệ tử của thể Nguyên Phong thì ta cũng không việc gì phải giấu đệ cả. Ta là người thuộc Tổng cục 2, hay còn được biết đến là Tổng cục Tình báo Trung ương, thuộc bộ phận điều tra đặc biệt với những vụ án linh dị, được Trung ương điều về đây để điều tra thảm án 4 thanh niên tại thôn làng này. Nhưng mà thật đáng tiếc, ta về quá muộn nên không thể cứu kịp được sư đệ Trần Long của ta. Nói đến đây, cả 4 người đang đi trên con đường dẫn vào mật thất liền cảm thấy lòng của mình trầm xuống nặng nề vô cùng. Hắn khẽ liếc thấy nắm tay của Tề Thiên Minh nắm chặt lại, khẽ liếc nhìn qua cô bé Noãn Noãn kia, chợt nhìn thấy mặt của cô sụ lại, mắt long lanh ánh nước, như chỉ trực chờ tuôn rơi những giọt nước mắt tiếc thương cho vị sư thúc yêu mệnh của mình. Ngay khi Pháp Ân cùng Minh Đan dẫn Tề Thiên Minh cùng Nhiếp Hình Noãn vào trong đại sảnh có gian phòng tiếp khách rất hoài cổ, đúng như những khung cảnh thường thấy tại vùng miền quê Bắc của Việt Nam. Lúc này đây, chị Ngọc Phú mới đem đến một ấm trà Thanh Đô thơm lừng, ngọt ngào và thanh tao, đúng như hương vị của mảnh đất Thanh Bình bên ngôi làng cổ có truyền thống từ hàng nghìn năm trên mảnh đất Đông Sơn này. Pháp Ân đã thoát biến mất như thường thấy, có lẽ đi truyền tống vi sư xuất quan để tiếp đón các vị khách của nội đạo An Đông ghé qua nơi này. Còn hắn thì nhanh thoăn thoắt trổ hết kỹ nghệ tiếp khách đã được rèn giũa từ thuở thiếu thời, cộng thêm tiếp nhận những nền văn minh tiên tiến của các đất nước khác, này đã có dịp đem ra vận dụng một cách hoàn hảo nhất, khiến đến cả những người thâm trầm như là Tề Thiên Minh cũng phải có chút hài lòng. Riêng cô bé Nhiếp Hình Noãn này bây giờ có vẻ hết đùa nghịch nhí nhảnh như lúc trước, mà tỏ ra thanh lịch, có ngồi thưởng trà như thúc thúc của mình. Nhưng hắn khẽ liếc nhìn thấy cô bé nhăn mặt, vì có lẽ không uống quen trẻ tươi, làm cho hắn trộm cười thầm trong lòng vì con bé ngộ nghĩnh này. Nhưng cũng khiến cho hắn tò mò không ngớt là tại sao Tề Thiên Minh lại dẫn theo một đứa trẻ con can dự vào một vấn đề vô cùng hệ trọng và nguy hiểm như việc này. Đang miên man trong những dòng suy tư về thân phận bí ẩn của cặp thúc phụ này, thì bỗng dưng cánh cửa phòng khách liền mở toang, hình bóng của vi sư của hắn đã hiện lên. Trông dáng vẻ vẫn khỏe khoắn như vậy, nhưng hắn chợt phát hiện ra là hình như thần thái của sư phụ hôm nay có chút mệt mỏi, trong ánh mắt đã không còn hiện lên tinh quang như thường thấy. Điều này khiến cho hắn biết rằng có vẻ như vi sư của hắn đã phải trải qua một trận chiến khốc liệt thế nào, và có lẽ sư phụ của hắn cũng đã chịu thụ thương không hề nhẹ. Hắn khẽ đứng dậy, chắp tay thi lễ kiểu Phật môn với sư phụ của hắn. Nam mô A Di Đà Phật, sư phụ có người, sư phụ người có khỏe không? Con đã trở về sau bao nhiêu năm tháng tu tập tại nước ngoài, hẳn bố mẹ con sẽ mừng lắm. Để tối nay ăn cơm, rồi thầy trò ta hàn huyên. Còn lúc này đây ta có đôi điều tâm tình với các vị đạo hữu. Hắn liền hiểu ý, ngay lập tức liền đứng sang một bên cho sư phụ tiến vào để gặp gỡ các vị khách. Pháp Ân nãy giờ cũng hộ tống phía sau lưng của sư phụ, lúc này đây cũng đang đứng sang một bên như một vệ sĩ thực thụ, nhìn cũng oách không kém gì ai, mỗi tội dáng người em còn khá nhỏ, thua cả con bé 14 tuổi mũm mĩm bên kia. Câu chuyện giữa bên đạo và bên Phật được bắt đầu trong không khí có đôi chút căng thẳng, xen lẫn chứa chan yêu thương hòa ái. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, xin chào anh và cháu đây, tôi là Nguyên Phong, sư trụ trì của chùa cổ Đông Sơn. Tôi có nghe qua đệ tử Pháp Ân của tôi trao đổi rồi, các vị hôm nay ghé thăm tỉnh xá của chúng tôi có phải muốn bàn về sự việc kinh khiếp đã xảy ra ở dưới thôn xóm dưới chân núi Tùng hay không? Vâng thưa sư phụ, tôi là đệ tử của nội đạo An Đông và cũng chính là sư huynh của hiện đệ Trần Long đây ạ. Còn đây là cháu gái của tôi, con bé có tên là Nhiếp Hình Noãn, cũng là có căn cơ và duyên hạnh ngộ với môn phái nên được tu tập đào tạo từ nhỏ. Lúc này cô bé nhí nhảnh mới lên tiếng khẽ chào sư phụ. Dạ, đệ tử nội đạo An Đông xin kính chào sư thầy. Ngoan, thật ngoan, con ngồi uống nước đi. Ánh mắt của sư phụ liền đảo qua nhìn con bé mũm mĩm tỏ sắc kiềm một cách âu yếm, nhưng trong ánh mắt của sư phụ có vẻ ánh lên những tinh quang sâu sắc lắm. Sau đó sư phụ dường như đã hiểu ra huyền cơ ẩn hiện bên trong, liền gật gù ra chiều khen ngợi và đồng ý với lời nói của Tề Thiên Minh. Ồ, cô bé này có cốt cách thật không tệ, môn phái của quý vị có một tiềm năng như thế này thật là tốt cho đạo giáo phát dương quang đại, cứu nhân độ thế. Không dám, không dám, sư phụ đã quá khen rồi. Con bé này còn rất nhỏ tuổi và còn cần phải học hỏi trau dồi kiến thức nhiều lắm, cả về đạo môn lẫn kiến thức đối nhân xử thế khi ra đời nữa. Cái câu chuyện nó mang tính chất ông khen ông gật gù ấy kéo dài như mãi bất tận. Trên tinh thần ông vui tôi vui, cả nhà cũng vui ấy, khiến cho hắn có chút ngao ngán. Vì mãi một hồi lâu nữa, sau khi hai bên đã giao lưu và kết hợp chán chê mê mệt rồi, những vấn đề chính mới được đem ra để bàn và thảo luận. Lúc này đây không khí khách khứa mới thực sự trầm xuống, làm cho tất cả mọi người đều trùng xuống với tính chất nghiêm trọng của câu chuyện được diễn ra giữa hai nhà đạo và Phật cùng nhau tìm cách và giải quyết một vấn đề vô cùng khủng hoảng và sâu sắc. Sư thầy bắt đầu câu chuyện trước. Tôi xin chân thành chia buồn với môn phái của nội đạo An Đông vì sự hy sinh oanh liệt của thầy Trần Long. Nam mô A Di Đà Phật. Tôi vẫn luôn luôn tịnh độ cho thầy ấy và tôi nghĩ rằng Công đức của thầy Trần Long sẽ được thôn dân mãi ghi nhớ, và tôi nghĩ thầy Trần Long sẽ sớm được thoát khỏi cái vòng luân hồi luẩn quẩn để tìm về nơi các vị sư tổ đặng còn tiếp tục trên con đường tu tiên của ngài ấy. Chúng tôi xin chân thành cảm ơn ý tốt của sư phụ. Sư đệ của tôi ngã xuống vì đấu tranh với cái ác, với thế lực xấu xa từ phương Bắc đang nhăm nhen nổi dậy, thôn tính và phá hoại chúng ta, cả về mặt dương tính cũng như là âm phần. Thật là quá đáng ngại và căm phẫn. Bản thân tôi đã có một chút giao tranh với gã thầy tàu bí hiểm kia, và để thực sự mà nói thì nghiệp lực của tôi vẫn chưa đủ để có thể khắc chế và hóa giải được hắn, cũng như là tứ sát tuyệt trận. Không, không phải là tứ sát tuyệt trận nữa rồi, thưa sư phụ. Ý của bần đạo là sao? Theo như tôi được biết thì chỉ có 4 thanh niên bị giết hại một cách dã man theo 4 cách khác nhau và 4 hướng xấu trong phong thủy ngũ hành thì sẽ tạo nên tứ sát tuyệt trận thôi. Thật là cùng hung hiểm ác mà. Không, ban đầu thì là thế, nhưng mà từ lúc đệ tử của tôi ngã xuống thì đã trở thành ngũ tinh phá đầu chấn âm trận rồi. Với cái chất của sư đệ tôi ở trung tâm của trận pháp thì ngay từ đầu đó đã là một cái bẫy để giáp tâm đưa sư đệ của tôi vào mắt trận và đã ngã xuống, đồng thời làm phát huy trận pháp ngũ tinh phá đầu chấn âm trận rồi. Đây là một trận chấn yểm âm dương vô cùng tà dị, để phá tan nát bè bét hết những long mạch của vùng đất, đồng thời kêu gọi những âm binh quỷ thủ đã ngã xuống từ ngàn xưa oan khóc không thể giải được, là một lần nữa trỗi dậy vô cùng mạnh mẽ và tàn độc, để quấy phá, để bắt âm hồn thôn dân và để chiếm lĩnh toàn đến mảnh đất này. Vì sư phụ cũng đã rõ, trên mảnh đất Thanh Đô này là trung tâm tập trung linh khí phồn thịnh nhất cả nước, vì đã kinh qua cả một bề dày lịch sử có trên 4.000 năm. Nơi đây phát hiện ra những tàn tích của người Việt cổ đại, và cũng chính là nơi khởi nguồn của chống đồng Đông Sơn, là nét minh chứng rõ ràng nhất cho những luận điểm mà chúng tôi nêu ra. Cho nên thua bọn họ ở mảnh đất này là chúng ta gần như thua toàn bộ âm phần trên đất Đại Việt rồi đó. Sư phụ Nguyên Long chợt khẽ biến sắc, mất đi vẻ thanh tịnh hòa ái thường thấy, đủ để cho mọi người hiểu cái câu chuyện này xảy ra nguy hiểm và nghiêm trọng đến mức độ nào. Mình Đàn và Pháp Ân đứng hộ pháp ở đằng sau sư thầy thì liên tục toát mồ hôi hột và lạnh hết cả sống lưng, đi từ bất ngờ này đến bất ngờ khác, và cuối cùng là phẫn nộ với những chiêu trò bí hiểm của lũ giặc phương Bắc vẫn đang ngày đêm tìm cách phá hoại đồng hóa và đô hộ dân ta. Không bực mình sao được khi bọn chúng hết lần này đến lần khác, từ thế hệ này qua thế hệ khác vẫn luôn tìm cách bành trướng và luôn ôm mộng thôn tính Đại Việt ta, biến chúng ta thành một châu, một phủ của chúng. Sư phụ có vẻ ra chiều suy nghĩ sâu thẳm lắm, rồi chợt buột miệng hỏi Tề Thiên Minh rằng: liệu chúng ta có còn cách nào để hóa giải được cái trận yểm này hay không? Theo những kinh văn của nhà chùa còn được lưu giữ lại đến thời điểm hiện tại, thì theo tôi chúng ta có thể dùng những vật mang theo linh khí, mang theo truyền thống hào hùng của dân tộc ta từ ngàn xưa, để hộ trận gia tăng nghiệp lực cho chúng ta thị pháp. Vì có sự che chở của các vị chư thiên thần Phật, mà còn có cả những vị tổ tiên từ ngàn xưa của con dân Đại Việt luôn bảo vệ, gia trì sức mạnh cho chúng ta chiến thắng cái lũ giặc ngoại xâm suốt cả một cái chiều dài lịch sử bề thế của dân tộc. Nhưng đấy chỉ là những linh vật để hộ trận mà thôi. Còn mấu chốt vấn đề là chúng ta phải dùng trận pháp gì để hóa giải được chấn yểm kinh khủng của tên thầy tàu đó. Vị đạo hữu này có cao kiến gì có thể chia sẻ với chúng tôi được không? Thì thật ra ý của sư phụ hạ đã hoàn toàn hiểu rõ, thật là sáng tạo và nhiệm màu. Vào cái thời điểm hiện tại thì thực sự xin lỗi sư phụ, tại hạ đạo pháp yếu kém, hiện vẫn chưa nghĩ ra cái biện pháp nào cả có thể hóa giải sát cục đang ngày càng hình thành và lớn mạnh bày ra trước mắt. Nhưng mà tại hạ có một cao kiến thiên này, có thể đem ra bàn luận cùng với sư phụ và các đệ tử ở đây để tìm cách thi triển và vận dụng hiệu quả nhất. Vậy mong vị đạo hữu cứ nói ra, chúng ta cùng nhau bàn luận để tìm ra đối sách quyết liệt nhất và giảm thiểu thương vong không cần thiết. Không biết sư phụ đã có nghe nói về tứ bát tử của Đại Việt ta chưa? Sư phụ Nguyên Phong không trả lời, nhưng ra chiều gật gù lắm, ý tỏ đồng tình với quan điểm của Tề Thiên Minh và mong muốn hắn tiếp tục diễn thuyết. Chắc hẳn sư phụ đã hiểu ý của tại hạ muốn nói đến cái thứ gì, nhưng nay vẫn xin múa dìu qua mắt thợ, điểm lại chút tàn tích lịch sử để có thể mở mang kiến thức cùng sư phụ, cũng như là đệ tử đây. Nếu có điều gì sơ sót thì mong sư phụ đừng có chê cười. Vị đạo hữu này đã quá khách khí rồi. Chúng ta đạo Phật tuy hai là một, có chuyện gì mà tôi có thể chê cười ngài chứ? Hoan hỉ hoan hỉ, mong đạo hữu cứ tiếp tục. Vậy theo như mọi người đã biết thì tứ bát tử bao gồm Tản Viên Sơn Thánh, Phù Đồng Thiên Vương, Trừ Đạo Tổ và Mẫu Thượng Thiên Công Chúa Liễu Hạnh. Nhưng mẫu Liễu Hạnh đã được đưa vào hệ thống thần thánh tín ngưỡng của Đại Việt ta từ đời Hậu Lê, trong khi ba vị nam thần kia thì ai ai cũng biết rằng họ xuất hiện từ thời Hùng Vương rồi. Nói đến đây, sư phụ đang trầm ngâm suy tư thật lâu liền nhàn nhạt lên tiếng. Thực ra thì từ thời nhà Lý Trần, trong Tứ Bất Tử lúc đấy sẽ là hai vị khác của Phật gia, đó chính là Thánh Láng Thiền Sư Từ Đạo Hạnh và Thánh Nguyễn Thiền Sư Nguyễn Minh Không. Hai vị này chính là thánh tổ của Phật giáo Đại Việt ta, đóng vai trò tối quan trọng trong Tứ Bất Tử mà từ trước thế kỷ 15-16. Không biết vị đạo hữu này muốn nói đến vị thánh nào trong Tứ Bất Tử của Đại Việt ta? Sư phụ quả thật có một kiến thức sâu rộng và am hiểu lịch sử Phật Tông một cách tường tận như vậy. Quả thật tại hạ cũng đang định hỏi xin ý kiến của sư thầy về Lý Quốc Sư chính là ông tổ của nghề đúc đồng Đại Việt ta. Do thiền sư Không Lộ đã sưu tầm và đúc kết lại thuật đúc đồng của văn hóa Đông Sơn ta và phát triển nó là một lần nữa hưng thịnh và đã được lưu truyền lại cho đến tận ngày nay từ thời Lý Trần. Ồ, thì ra là vậy, ta đã hiểu ý của đạo hữu rồi. Lý Quốc Sư Nguyễn Minh Không, hay còn gọi là Thánh Nguyễn, đã từng tu tập tại chùa Không Lộ trên đất Thành Nam và nay vẫn được thờ tự ở đó. Chân sư Không Lộ chính là người đã góp phần để tạo nên hai trong An Nam tứ thần đại khí, bao gồm tượng Phật tại chùa Quỳnh Lâm tại Đông Triều, tháp Báo Thiên tại Thăng Long. Hai thứ còn lại trong An Nam tứ đại thần khí là Trung Quy Điển ở chùa Diên Hiệu Thăng Long cùng với Vạc Phổ Minh ở Thiên Trường Thành Nam. Nhưng mà thật đáng tiếc thay, đến nay tất cả An Nam tứ đại thần khí chỉ còn lại trên sách và lưu truyền lại cho muôn đời sau thôi, chứ hiện vật thật đã bị tàn phá theo những cuộc chiến tranh của bè lũ phương Bắc nhằm phá hoại âm phần của Việt ta, cũng như chấn yểm long mạch khắp nơi khiến cho chúng ta không thể ngóc đầu lên nổi. Thật là đau xót thay, Nam Mô A Di Đà Phật. Đúng là đáng tiếc thay thưa sư thầy, vì An Nam tứ đại thần khí này đã không còn nữa. Nhưng mà thay vào đó chúng ta còn chống đồng Đông Sơn với linh khí thậm chí còn đậm đặc và dày dặn truyền thống hơn rất nhiều. Ngoài ra thiền sư Không Lộ đã dựng tới hơn 500 ngôi chùa trên đất Việt ta. Nhưng mà có 4 ngôi chùa nổi tiếng với lĩnh vực chu tà hàng ma còn tồn tại đến tận ngày nay, bao gồm chùa Bái Đính, chùa Cổ Lễ, chùa Quỳnh Lâm và cuối cùng chính là chùa Hàm Long. Nam Mô A Di Đà Phật, tôi đã hoàn toàn hiểu ý của vị đạo hữu đây. Ngài muốn lập ra một trận pháp Phật Tông dựa trên Phật Ấn còn được lưu truyền lại của thiền sư Không Lộ, đang được lưu giữ tại 4 ngôi chùa kia, kết hợp với trận pháp của nội đạo An Đông cùng với sự trợ giúp linh khí từ cổ vật truyền thống của dân tộc Đại Việt, để lập một đại trận vô tiền khoáng hậu nhất từ trước đến nay để chống lại ngũ tinh phát đầu chấn âm trận yểm này của lũ man di phương Bắc muốn làm thức tình quỷ Đông Ngô, gây tai họa vô cùng, sinh linh đổ án cho quân dân Thanh Đô ta. Trận chiến này chỉ có thể thắng không thể bại, trận chiến sống còn của những quyền năng tối thượng. Sau buổi nói chuyện có phần vô tiền khoáng hậu của hai nhà Phật Thông Tiền Tịnh và nội đạo An Đồng đó, Tề Thiên Minh dẫn theo Nhiếp Hình Noãn trở lại với tệ xá của đạo quán để tiếp tục cử hành tang lễ long trọng của thầy Trần Long. Còn lại Minh Đan cũng hàn huyên hỏi thăm sức khỏe của thầy Nguyễn Phong cùng với Pháp Ân và chị Ngọc Phú suốt cả một buổi chiều hôm ấy vô cùng thân thuộc và đầm ấm. Sau bữa cơm chay thanh tịnh thì chị Ngọc Phú cũng đi về nhà để phụng dưỡng mẹ già. Còn thầy Nguyên Phong thì quay trở lại mật thất thiền tịnh để hồi phục lại nghiệp lực, cũng như để tìm các bản thảo nghiên cứu chuyên sâu còn được giữ lại trong chùa cổ Đông Sơn về các trận pháp Phật Tông, chuẩn bị cho một cuộc đại chiến sắp sửa diễn ra linh đình và trước mắt. Pháp Ân thì cũng đi thắp nhang trong chùa và lo khóa cửa nẻo lại một cách chắc chắn, cùng với bác bảo vệ già trông coi ngôi chùa mỗi đêm xuống. Tầm này mới hơn 7 giờ tối, Minh Đan lững thững đi dạo trong chùa và nhìn xa xăm về hướng ngôi làng cổ Đông Sơn đang dần dần tắt đèn, chìm sâu vào màn đêm. Hắn nghĩ rằng đúng là người Việt ở thôn làng mà, người ta đi ngủ thật sớm, giờ này mà đã bắt mình vào trong phòng ngủ thì cũng nhắm mắt để đó thôi, chứ ngủ làm sao được. Hay là... Một dòng suy nghĩ chợt lóe lên trong đầu của hắn, một quyết định được vội vàng đưa ra mà không hề cân đo đong đếm gì cả. Chính cái quyết định có phần liều lĩnh đó mà có khi hắn đã gặp phải một chuyện nguy hiểm để đời mà không bao giờ quên. Khi thời khắc vừa hết giờ tuất điểm sang giờ hợi một khắc, Minh Đan liền len lén âm thầm lần ra khỏi gian tĩnh thất của nhà chùa, lặng lẽ im lặng chậm chậm từng bước một mon men mò ra cổng chùa. Trong cái ánh đèn leo lét của chiếc điện thoại trong tay, thoát ẩn thoát hiện trong màn đêm u tối. Đầu đấy trong không gian tĩnh lặng ngoài xa Có vài tiếng chó chu chéo ngân vang từ nơi xa xôi lắm, nhưng vẫn không làm cho hắn nao núng chút nào với cái dự định trong đầu của hắn lúc bấy giờ. Vừa lèn ra tới cổng chùa thì nghĩ rằng mình đã thành công như trong phim vượt ngục, thì bỗng nhiên có một hình bóng nơi xa xăm kia thoát ẩn thoát hiện trong màn sương đêm mờ tối. Hắn sững người một lúc, tay nhanh chóng bắt kim căng quyền ấn, miệng lẩm bẩm lục tự chân ngôn. Nhưng khác xa với dự định của hắn, bóng hình kia cứ càng lúc càng tiến lại gần hơn nữa, khiến cho hắn căng thẳng tột độ, mồ hôi bắt đầu lấm tấm trên trán. Đúng lúc này hình bóng kia đã tiến sát lại gần hơn, hắn định quay lưng bỏ chạy một mạch, bỗng nhiên có một giọng nói quen thuộc ở bên tai. Dừng lại đã, anh định đi đâu mà cứ lén lút như ăn trộm vậy? Hắn quay sang nhìn cho rõ cái bóng hình vừa phát ra âm thanh quen thuộc đó, và khẽ thoáng mừng rỡ vì đó không phải là một âm linh vất vưởng nào đó. Nhưng hắn lại có chút giật thót mình, vì dự định của hắn có lẽ không thực hiện được mất. Hắn liền lắp bắp trả lời: "Ồ, thì ra là pháp ân sư đệ. Sau giờ này đệ vẫn chưa ngủ, sư huynh cảm thấy có chút nóng nực khó chịu trong người, cho nên tính đi dạo đôi chút cho nó dễ thở." "Thôi anh không cần phải giấu em nữa, mặc dù chúng ta là đệ tử tục gia, không xuống tóc đi tu, nhưng mà vẫn là đệ tử Phật môn, cho nên là ăn ngay nói thẳng." Sư huynh thành thật xin lỗi sư đệ. Thực ra thì anh muốn ghé qua ngôi làng bị quỷ ám ấy để xem qua một chút, vì anh có chút tò mò và cũng có chút thắc mắc là tại sao ngôi làng nhỏ dưới chân núi Tùng ấy lại là nơi xảy ra nhiều biến cố đáng sợ đến như vậy. Anh muốn đi thám thính rồi về báo cáo lại cho sư phụ biết, chứ trận đấu lần trước có lẽ sư phụ cũng đã bị hao tổn quá nhiều nghiệp lực, đến nay vẫn chưa điều trị khỏi hẳn. Anh thấy lo lắng cho vi sư của chúng ta. Pháp Ân đột ngột im lặng hồi lâu, không thấy nói năng gì. Không gian xung quanh bỗng dưng chưa vào trầm mặc một cách lạ thường. Rồi đột nhiên Pháp Ân lên tiếng, phá vỡ cái không khí im lặng lúc đó: "Nếu anh biết nghĩ cho sư phụ như vậy thì em cũng không có ý kiến gì cả. Thêm vào đó em sẽ dắt anh đi, vì dù sao anh cũng chưa bao giờ sống ở mảnh đất Thanh Đô này cả. Sẽ gặp rất nhiều khó khăn nếu như không có dân địa phương như em dẫn đường chỉ lối vào tận trong thôn, nơi xảy ra biến cố mấy ngày hôm nay." Sau khi hàn huyên đưa ba câu chân tình với nhau, Pháp Ân liền mượn chiếc xe đạp của chị Ngọc Phú vẫn thường dùng để đi chợ. Hắn bon bon phì xuống núi, xông thẳng sang thôn xóm dưới chân núi Tùng thuộc xã Triệu Lộc, huyện Hậu Lộc, Thanh Đô. Đường phố về đêm của kinh thành Thanh Đô cũng bình lặng vắng vẻ, chứ hoàn toàn không đông đúc nườm nượp khách du lịch như ở Sầm Sơn. Khi đi vào địa phận của xã Hậu Lộc rồi thì không gian xung quanh càng trở nên tĩnh lặng, hoang vắng một cách đến kỳ lạ. Đèn đường chỗ có chỗ không, lác đác đôi ba cái xe của những người dân đi thăm ruộng về, tạo nên một sự cô tịch vắng vẻ rất đặc trưng của thôn làng trên mảnh đất Đại Việt ta. Chiếc xe đạp điện cứ lặng lẽ như vậy lao đi trong gió một cách nhẹ nhàng. Rồi bỗng nhiên Pháp Ân dừng phát lại, làm cho hắn bị đập mặt lên lưng của Pháp Ân. Minh Đàn vừa xoan lại chiếc mũi bị dập, vừa tính lào bào chỉ đôi ba câu vì cái trình độ đi xe cầu thả của sư đệ, thì bỗng nhiên hắn im bặt, ánh mắt hướng về một cánh cổng làng nay đã bị chặn lại bằng vô số cột gỗ, tạo thành một cánh cổng gỗ to lớn để ngăn chặn bất cứ phương tiện nào cố tình xâm nhập vào ngôi làng này, xâm nhập vào cái vùng bóng tối sâu thẳm không nhìn rõ từng mái nhà kia. Đầu đó xa xa chỉ thoáng nhìn thấy một ngọn núi cao to sừng sững nguy nga ở đó, nhưng nay lại thấy có một vẻ gì đó thật cô liêu lạnh lẽo vây quanh, tràn đầy sự cô tịch trong tâm trí của mỗi người khi nhìn về hướng ngọn núi linh thiêng đó. Trước cánh cổng lúc này có một túp thanh niên tầm 5-6 người đang ngồi túm lại với nhau để xòe quạt. Thì hai thanh niên trẻ tuổi đi lại, một thanh niên thôn có vẻ là người cầm đầu túp này đi lại dõng dạc hỏi: "Hai anh đi đâu vậy? Chỗ này là thôn làng riêng biệt, nghiêm cấm người lạ đi vào, yêu cầu quay xe đi về ngay lập tức, đừng để chúng tôi phải dùng biện pháp mạnh." Hắn nhíu mày một lát, có lẽ một sự khó chịu chợt thoáng qua hiện lên trong tâm trí. Đang định lời qua tiếng lại với các thanh niên thôn kia một chút cho nó mát mẻ, nói thì thầm cái gì đó vào người trai thôn kia, liền sau đó anh ta cuống cuồng thay đổi thái độ, liền huy động đám thanh niên đang ngồi xòe quạt kia chạy ra mở vội hai cánh cổng được đan từ gỗ ra hai bên cho hai người tiến vào bên trong. Pháp Ân quay sang nhìn hắn khẽ nháy mắt ra hiệu im lặng, và cứ như vậy cả hai im lặng vượt qua được trạm bốt canh của thanh niên thôn đầu làng. Cả hai cứ lặng lẽ đi bộ trên con đường đê nhỏ, một bên là đồng ruộng bạt ngàn thẳng cánh cỏ bay, còn một bên là một khúc sông nho nhỏ uốn lượn bao quanh lấy ngôi làng yên tĩnh. Bước đi lặng lẽ cùng nhau trong đêm tối thành vắng, đâu đó có đôi ba tiếng chó sủa văng văng tận đâu, khi xa khi gần, làm cho hai thanh niên dấy lên một cảm giác bất an ở trong lòng. Nhưng vẫn cố gắng đi đến trung tâm của trận yểm cũng Nhưng vẫn cố gắng đi đến trung tâm của trận yểm cũng là nơi thầy Trần Long đã ngã xuống, để tìm hiểu sự tình một cách rõ ràng nhất. Đang đi bộ trên con đê vào làng, băng qua bãi tha ma truyền thống lâu đời của ngôi làng nhỏ, hắn cứ có cảm giác có cái gì đó không đúng ở đây. Cái cảm giác như bị ai đó bám theo, mà không chỉ là một người mà rất nhiều người. Rất nhiều đôi mắt đang xoáy sâu vào tận tâm can, làm cho hắn nổi hết cả da gà, tóc gáy dựng thẳng lên từ lúc nào. Khẽ nhìn qua pháp ân, thấy lúc này sư đệ của mình một tay làm Phật hiệu ở trước ngực, một tay bắt đầu xoay chuỗi chẳng hạt vẫn đeo ở cổ tay, đã được lấy ra từ lúc nào, miệng lẩm nhẩm chú Lăng Nghiêm. Thế là hắn cũng thừa hiểu rằng pháp ân cũng đã cảm thấy điều gì đó không đúng. Đồng hồ đã nhích dần sang giờ Tí từ lúc nào. Cái khoảnh khắc giao ngày giữa ngày mới và ngày cũ, giữa quá khứ và hiện tại, giữa cõi âm và cõi dương, luôn là cung giờ linh ứng để những thứ bên kia của sự sống trỗi dậy. Và không cần phải đợi lâu, ngay sau khi pháp ân và Minh Đan băng qua ngôi đình làng để đi sâu vào trong ngõ nhỏ trong thôn, bất chợt đâu đó có một tiếng chó tru ngân dài cực kỳ ghê rợn, làm cho cả hai phải đứng phắt lại, định hình lại mọi thứ ở xung quanh. Trong không gian tĩnh lặng đến dị thường ấy, không có một bóng người sống nào đi qua lại cả, mọi nhà đều đóng cửa cài then, đèn tắt tối mịt. Nỗi bất an ở trong lòng hai thanh niên được nâng lên một tầm cao mới khi đâu đó trong tiếng rì rào xào xạc của tiếng gió khẽ lay động qua hàng cây, lại như có một tiếng gọi tên của hắn. Nó nhẹ nhàng, nó ma mị, nó trầm bổng, nó xa vắng, đánh tan nát vào cõi lòng của người quân tử lắm. Minh Đan, hãy tới đây, đi chơi thôi, hãy tới đây. Pháp Ân quay sang nhìn Minh Đan khẽ nhíu lại rồi hỏi: anh biết ngũ bộ chú rồi chứ? Bắt ấn chỉ tụng đi thôi, em sẽ cố gắng chỉ tụ thủ Lăng Nghiêm, đi sát theo em chú không dám lại gần đâu. Lúc này đây mồ hôi lạnh đã vã ra như tắm, rồi hắn chẳng trả lời pháp ân gì cả, chỉ khẽ lắc đầu ra chiều đồng ý, rồi nhẹ nhàng ta bắt kim cang quyền ấn, miệng lẩm nhẩm tụng niệm ngũ bộ chú, đi sát lại gần với pháp ân hơn. Cả hai vẫn tiếp tục dẫn sâu vào tử cục không lối thoát đang bày ra trước mắt. Bỗng nhiên pháp ân khựng lại, làm cho Minh Đan cũng giật mình khựng theo, hai cặp mắt dán chặt vào chỗ có hàng cây xa xa ấy. Chợt phát hiện ra có một bóng trắng mờ ảo đang đung đưa trên ngọn cây phía xa. Pháp Ân thét thì thầm nói: cuối cùng thì bọn chúng cũng tới. Lúc này Minh Đan không tin nổi vào mắt của mình nữa, mặc dù tay vẫn còn bắt ấn siết chặt hơn, nhưng miệng không còn lẩm bẩm nữa rồi, mím chặt môi lại như để ngăn hai hàm răng run rẩy va vào nhau. Ngay lúc ấy tiếng gió lại nổi lên, xoay vần với âm thanh gào rú đến điên cuồng. Khẽ nhìn sang hướng khác, hai người như chết lặng, tay chân như đóng băng không thể cự cuội nổi vì cảnh tượng quá kinh hoàng đang diễn ra trước mắt. Từ ba hướng còn lại dưới cánh đồng mênh mông, bỗng nhiên hiện ra ba thân ảnh khác nhau trông cực kỳ ghê rợn. Một nơi là một thanh niên máu mẹ bè bét đang cố lết lại gần chỗ hai người đứng, một bên là một người khác thân ảnh ướt sũng đang lồm cồm bỏ dậy, nhưng thân ảnh lại nhanh hơn cả người đang chạy. Ở tử huyệt còn lại là một dáng hình cực kỳ kinh khủng, khi trên tay của nó đỡ lấy cái đầu, còn các chi như chỉ được nối lại với nhau bằng sợi chỉ vô hình, nay vẫn còn tóe máu khốc liệt. Trông thấy những cảnh tượng hãi hùng đó, có lẽ người có lá gan hùm báo cũng phải rụng rời chân tay mà dần dần hóa điên mất. Không một ngôn từ nào có thể diễn tả được sự đáng sợ và kinh hãi của bốn thân ảnh đang phập phù tiến lại gần chỗ hai người. Pháp Ấn lúc này ngay lập tức bắt ấn, miệng liên tục chỉ chú trừ quỷ thần chú. Mình đàn thấy sư đệ của mình làm vậy, công tập bắt ấn theo và đọc khẩu quyết theo như sư đệ của mình. Nhưng bốn cái bóng chỉ dừng lại cách hai người tầm 10 mét, khóa hết các con đường có thể chạy. Pháp Ân thấy không ổn, mồ hôi vã ra như tắm, cảm thấy nghiệp lực của mình còn chưa đủ, bởi vì đang phải đối diện với bốn con quỷ bị ếm chú chết đi theo bốn cách khác nhau để tạo nên tứ sát tuyệt trận, một trận trấn yểm của lũ người Hoa Hạ tu tả ấy. Đang trong lúc căng thẳng cùng cực như vậy, bỗng có một giọng cười vang lên, nghe mà nó thè thé, mang cái gì đó tính chất vô cùng ma mị và ác độc. Lũ trẻ con chúng mày mà cũng gan mình đấy, học nghệ chưa thông mà đã dám vào đây, có để nạp mạng cho ta phải không? Đất Thành Đô ngàn năm linh khí vượng này, này đã hết người rồi hay sao mà lại để cho một lũ nhãi con vào đây phá trận thế này? Nếu chúng mày đã muốn chết như vậy thì xin mời tao, ta không khách khí nữa đâu. mau tham gia vào hàng đại ngũ quân âm binh Đông Ngô của ta. Rồi sau đó ta sẽ đổ sát cả ngôi làng này, để cho âm binh của ta được tắm máu thỏa thích. Tiền pháp sư tà ác người Tàu vừa dứt lời, bỗng nhiên từ đằng xa nghe như có tiếng hùng binh đang gào rú, hùng hậu kéo đến như vào bãi chiến trường, để lao vào chém giết ăn tươi nuốt sống quân Đại Việt ta. Mình Đàn lúc này buồn rùn chân tay, miệng thì thào nói với Pháp Ân: anh xin lỗi em rất nhiều vì sai lầm ngu ngốc của anh mà đã dẫn chúng ta đến cục tử này. Anh xin lỗi, nợ em cả kiếp người, kiếp sau anh xin làm thân trâu ngựa để trả nợ cho em. Nam mô A Di Đà Phật. Nói xong hai hàng nước mắt khẽ tuôn rơi. Pháp Ân miệng vẫn đang lẩm chẩm chỉ chú, thấy Mình Đàn suy sụp như vậy liền ngừng lại, quay sang nói với hắn: tất cả mọi việc đều có định số và an bài của nó. Nếu mà chúng ta phải vong mạng tại đây thì cũng bởi là vì số chúng ta đã tận. Để không hề trách huynh đâu, coi như là số trời đã định. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Vạn sự vô thường, nếu như số mệnh của chúng con đã tận, còn xin các vị chư thiên thần Phật hãy phù hộ gia trì cho sư phụ để có thể hóa giải được nghiệp oán sâu nặng trên mảnh đất này. Vừa dứt lời, vòng kim căng hộ thế nãy giờ đang bảo vệ tính mạng của hai người như chợt nhòa dần đi, rồi vỡ vụn tan biến vào hư không. Lũ quỷ khấu đã thấy không còn sự cản trở nữa, bọn chúng liền lao đến nhằm xé xác uống máu, chà đạp linh hồn của hai thanh niên máu liều nhiều hơn máu não đó. Đúng vào lúc quyết định vận mệnh của một con người ấy, bỗng dưng trong không gian vang lên một câu chú bằng chất giọng thiếu nữ, nghe trong trẻo và có phần trẻ trung vô cùng. Nam mô A Di Đà Phật, thiên viên địa phương sắc linh cửu trương, thần phù đáo thử tức tốc vãng lai, cấp cấp lệnh Phật. Câu chú vừa dứt xong, có 8 lá bùa màu vàng kỳ lạ phát sáng bay lên không trung hướng tới chỗ Pháp Ân và Minh Đàn đang đứng, để tạo thành một vòng tròn hộ thân rực rỡ, làm chú lỡ âm binh đứng gần đó bị thiêu đốt, hóa thành những bụi lân tinh lấp ló trong không gian để rồi tan vào hư vô. Hai người mới chợt nhìn lại thì phát hiện ra đó là cô bé Nhiếp Hình Noãn của nội đạo An Đông. Minh Đàn thầm nghĩ, không ngờ con bé trông có vẻ rất tinh nghịch này lại có một pháp lực cao đến vậy, chẳng lẽ kỳ tài học đạo. Đang vẩn vơ suy nghĩ như vậy, bỗng nhiên lại có một tràng dài những câu ấn chú vang vọng lên không gian bằng một chất giọng trung niên oai phong lẫm liệt và trầm ấm: nhất khảm quán âm mẫu độ sinh, nhị khôn thiên tướng dáng hung tinh, tam chấn lôi đỉnh uy dũng mãnh, tứ tốn phòng vũ tất đan thanh, ngũ trung thánh thần lại hộ thuật, lục càn binh tướng dáng phủ linh, thất đoại lôi công lai sát quỷ, bắt cấn bản tướng chạm tả tinh, cửu ly tiên thánh dáng hội đồng. Lúc này cô bé Nhiếp Hình Noãn liền bắt ấn hòa giọng cùng với Tề Thiên Minh đọc nốt khẩu quyết của chấn bắt quái, một trong những pháp quyết mạnh nhất trong đạo gia: nam mô bắt quái minh sinh, cửu long thiên tử, long thần hộ tướng, bắt bộ kim cang, ngũ hành binh tướng, cấp như sắc lệnh, cấp cấp như luật lệnh sắc. Câu chú vừa dứt thì một vòng âm dương thái cực vô cùng lớn lại chợt hiện ra trên mảnh đất tử khí này, phát quang vạn trường, khiến cho lũ ma binh quỷ tướng Đông Ngô phải tháo chạy. Tề Thiên Minh liền lớn tiếng hét: hai thanh niên kia không mau chạy theo ta rời khỏi đây, trận bắt quái chỉ có khả năng cầm chân bọn chúng trong chốc lát, vì đây là trận yểm ngũ tinh phát đầu trận âm, nên vòng linh chân ở mắt trận còn chưa kịp khởi động. Một khi đã khởi động mắt trận rồi thì uy lực của nó sẽ khiến chúng ta lập tức bị tiêu diệt, vĩnh bất siêu sinh tại đây, trở thành lũ quỷ Đông Ngô kia thôi. Không cần phải đợi cho Tề Thiên Minh nhắc lại lần thứ hai, ngay lập tức Pháp Ân và Minh Đan liền vắt chân lên cổ mà chạy, theo sau Nhiếp Hình Noãn chạy trước tới lúc nào. Ngay sau khi hai người chạy được một đoạn thì Tề Thiên Minh cũng vội vã đoạn hậu theo sau. Ngay lập tức chấn bắt quái bị một luồng khí đen thông thiên phá nát vụn. Ầm ầm, âm binh quỷ tướng Đông Ngô liền gào thét, rú rượi lên trong gió nghe mà kinh hồn. Bọn chúng đang tạo thành trận cuồng phong mãnh liệt đuổi theo lấy bốn người đang chạy trối chết. Thế là sư đồ Tề Thiên Minh đã nhặt lại hai cái mạng đang ngàn cân treo sợi bún của Pháp Ân và Minh Đan. Sau khi lấy xe ra, Pháp Ân và Minh Đan liền quay lại nói những lời tri ân, cảm tạ sâu sắc với Tề Thiên Minh và Nhiếp Hình Noãn. Tề Thiên Minh liền khoác tay rồi nói: may cho hai chú là tối nay ta cũng muốn đi thử thăm dò địa hình để bày trận pháp giải trấn yểm. Vừa đi đến đầu làng thì nghe các thanh niên thông báo có hai chàng trai trẻ của chùa Đông Sơn cũng vừa bước vào. Ta liền bấm què thấy cực kỳ không ổn, liền bảo con bé Hình Noãn chạy đến trước cứu ứng. May mà còn kịp, không thì ta thật không biết ăn nói gì với sư phụ của hai cậu nữa. mà ta cũng thật lòng không thể tin nổi. Hai cậu nghiệp lực còn chưa đủ mà đã dám vào cái chốn nguy hiểm như thế này, thật có phải là chán sống rồi không? Minh Đan liền nhận ngay lấy toàn bộ lỗi lầm là do mình gây nên, và vô hình chung để pháp ân và tuyệt cảnh như vậy thì ăn năn và hối cải lắm. Liền lên tiếng giải bày sự tình với Tể Thiên Minh. Sau khi câu chuyện kết thúc, hai thanh niên lại cùng nhau trở về chùa khi đã qua đến canh tư. Đầu đó phía xa vang vọng tiếng gà gáy bàn sớm, báo hiệu cho những người nông dân biết là tới một ngày mới để làm việc. Nhưng trong lòng của Pháp Ân và hắn lúc này đã chính thức tím khi mà vừa đặt chân vào chùa, đã thấy sư phụ thắp nến, lên nhang đèn ngồi tụng niệm ở chánh điện. Không cần phải giải bày lâu, hai người khép nép và chịu lỗi với sư phụ. Thầy Nguyên Phong chỉ thở dài rồi khẽ khàng nói: Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Thế sự vô thường, vạn pháp quy tông. Trong thời đại mạt pháp này, mọi chuyện đều có nhân quả chứng định hết. Thầy hy vọng hai con có cảnh cửu tử nhất sinh này mà nhìn nhận lại những điều chưa hoàn thiện của bản thân, để tìm ra được chính bản ngã trong con người của các con nó lớn đến chừng nào. Hai con nhận ra được điều ấy thì mới sửa đổi và trưởng thành lên một người đàn ông được. Cũng thực sự may mắn nhờ các vị chư thiên thần Phật đã gia trì, cứu giúp cho các con thoát khỏi cái nghịch cảnh này. Mai ta sẽ tạ ơn sư đồ của nội đạo An Đông và bàn quyết sách để giải trấn yếm long mạch nơi mảnh đất thiêng này. Còn bây giờ hai con hãy tắm rửa nghỉ ngơi và bắt đầu sám hối lại tội lỗi nghịch thiên của các con đi. Ngay sau ngày hôm đó, Minh Đan ngấm ngầm lên la hỏi Nhiếp Ninh Hoán về những sự việc kỳ lạ xảy ra vào đêm hôm đó, những lúc con bé lon ton đi theo Tể Minh Thiên đến hội họp với sư Nguyên Phong để cùng thảo luận tìm ra cách phá giải trấn yểm hiệu quả nhất và đánh tan được lũ quỷ binh Đông Ngô vẫn luôn vất vưởng sâu thẳm nơi núi rừng của nước ta. Sau khi lần là dù kẹo con bé rất tinh nghịch này, Minh Đan mới chợt phát hiện ra thân thế bí ẩn đằng sau của cô bé còn đang tuổi ăn tuổi lớn này. Thực ra cô bé có căn động xấu lính, mà lại là căn của công chúa Thiên Thai, hay còn gọi là Chầu Đệ Nhị Thượng Ngàn. Vì cơ bản hắn là đệ tử tục gia Phật môn, nên những kiến thức về hệ thống thần thánh trong tam phủ công đầm, tứ phủ vạn linh, hắn hoàn toàn không nắm rõ, nên liền được bé Hình Noãn giảng giải thi này. Để em nói cho anh hiểu, Chầu Đệ Nhị Thượng Ngàn còn được gọi là Chầu Đông Cuông, Lê Mại Đại Vương, hay còn gọi là Bà Chúa Sơn Trang. Chầu Bà là người vâng hành thừa lệnh của Nhạc Tiên Thánh Mẫu Quế Hoa Mỹ Nương. Chầu vốn là một con gái của gia đình người Mán ở Đông Cuông. Huy của Chầu là Lê Thị Kiệm, là vợ của ông Hào Văn Thiên người Tày, được triều đình cho cai quản vùng Đông Cuông. Bà giúp dân lập ấp, dạy dân bách nghệ, chữa bệnh cứu đói cho dân chúng. Khi về trời, Chầu thường hiển linh cứu độ dân thế, cứu người đi rừng đi sông thoát hoạn nạn. Dân chúng ghi ơn lập đền thờ phụng. Em có nghe sư ông nói rằng em là một trong những hậu kiếp của Chầu, nên em vốn dĩ tu luyện công pháp Phật đạo rất dễ dàng, như được Chầu bà ứng kiếp để đi cứu nhân độ thế, trừ diệt ma quỷ. Cô bé noãn noãn này lại tiếp tục thao thao giang thủy, liên miên bất tận về bát độ đạo của mình, nên làm cho hắn trở nên ngán ngẩm. Hắn chỉ biết gật gù ra chiều đồng ý với con bé, vì hắn sợ lỡ mà làm phật lòng con bé, nó lại mời Chầu bà lên quả trách cho thì có mặt tí nhói. Còn đang nghe cô bé hoa chân múa tay kể về những lần đi bắt ma cùng với ông chú Tể Thiên Minh của mình, thì bỗng nhiên cánh cửa gian phòng thịnh thất được dùng tiếp khách vốn dĩ đã được đóng kín nãy giờ liền được mở toang ra. Tể Thiên Minh bước ra trước với nét mặt ưu tư, ra chiều căng thẳng lo lắng lắm. Sau đó liền nhanh chóng gọi Nhiếp Ninh Hoãn ra xe, đi về chiều rất là vội vã. Liền sau đó sư phụ bước ra thấy hắn đang đứng như trời trồng ở đó, liền nhanh chóng kêu gọi đi Pháp Ân trở lại để thầy dặn dò. Khi cả hai cùng tiến vào trong mật thất, sư phụ đang ngồi sẵn ở đó với nét mặt suy tư, đang như có chút lo lắng thoáng ẩn hiện. Rồi sư phụ chậm chậm lên tiếng nói: Ngày mai là ngày hoàng đạo rồi, chúng ta sẽ triển khai vào giờ hợi ngày mai. Và nếu may mắn thì hết giờ tí, trận ngũ tinh phát đầu chấn âm sẽ được hóa giải, và lại một lần nữa mang yên bình về cho thôn dân, linh khí được phồn thịnh từ nơi thờ tự của bà Triệu ấy. Pháp Ân và hắn ngồi như trời trồng, đăm chiêu suy nghĩ. Cuối cùng rồi trận chiến của những quyền năng cũng đã bắt đầu. Sau đó sư phụ lại nhàn nhạt nói tiếp: Thầy gọi hai con đến đây vì ngày mai thầy chắc phải sử dụng đến hai thứ linh vật cực kỳ lâu đời trong truyền thống của Đại Việt ta, từ hơn 4.000 năm xây dựng đất nước và giữ nước trước áp lực từ bè lũ xâm lược Hoa Hạ, chưa một giây phút nào ngưng muốn thôn tính, phá hoại đồng hóa nhân dân của ta suốt bao thiên niên kỷ, thật là đắng cay. Pháp Ân nghe đến đây có vẻ liền như hiểu sư phụ mình đang dùng đến cái gì, thì liền lên tiếng hỏi: Nam mô A Di Đà Phật, có phải sư phụ muốn mượn hai cái trống đồng Đông Sơn đã được phát hiện và lưu giữ trong ngôi làng cổ Đông Sơn kia để trợ lực cho chúng ta phát triển đúng không ạ? Đúng vậy, con rất là hiểu chuyện. Cái mà ta mong muốn hai con vào đêm mai là mỗi người đứng trước một trống và hãy đánh hiệu lệnh cho chúng ta thi triển nghiệp lực phá giải chấn yểm. Thầy cần hai con vững tâm, cho dù có chuyện gì xảy ra cũng không được rời bỏ trận địa của mình, vì đó là linh hồn, là truyền thống hào hùng của dân tộc Đại Việt ta. Thầy tin tưởng vào hai con sẽ làm được. Sau khi nghe sư phụ phổ biến kế hoạch và đối sách chuẩn bị cho trận chiến vào ngày hôm sau, Pháp Ân liền trở lại gian phòng và tụng niệm chú Lăng Nghiêm như để trấn tĩnh lại và chuẩn bị cho một trận chiến sống còn trước mắt. Còn hắn thì tức thở đi ra ngoài sân chùa, hít lấy hít để bầu không khí quang đãng như thế này, kiểu như hắn sợ rằng sau ngày mai sẽ không còn cơ hội để thưởng thức đó nữa. Lại một ngày nữa vội vã trôi qua, và đêm đen lại kéo tới vô cùng vô tận. Đồng hồ đã điểm sang giờ hợi hai khắc, chính tại vị trí nơi diễn ra trận chiến muôn vàn nước mắt mà thầy Trần Long đã vì nghĩa quên thân, vì dân quên mình mà đã anh dũng hy sinh để mang lại chút bình yên cho thôn xóm. Trong khi đang chống lại bè lũ giặc âm binh quỷ tướng của Đông Ngô được triệu hồi lại từ một tên thầy tàu gian ác, sư thầy Nguyên Phong cùng với đệ tử tinh anh Tề Thiên Minh cùng nhấp hình noãn của nội đạo An Đông đã đến từ sớm, cùng bảy binh bố trận, giải mối trắng trong chu vi 4 mét xung quanh, giải thêm một lớp vôi trắng xóa bao quanh vòng ngoài. Trong vòng vôi muối ấy, đằng sau bàn phép có một chiếc chum đồng thật to được đặt ở giữa để cắm nhang. Hai bên tả hữu là đôi trống đồng Đông Sơn do Minh Đàn và Pháp Ân mỗi người dùng rồi đứng ở bên trợ trận. Mọi người đại khái đã đâu vào đó, tất cả chỉ chờ đến thời khắc quyết định để chuẩn bị cho một trận chiến sống còn bẻ lũ âm binh phương Bắc. Thời gian lặng lẽ trôi qua trong không gian yên lặng giữa cánh đồng hoang bên cạnh thôn làng. Đèn đóm đã tắt hết cả, vẻ ma mị u linh đến rợn người lan tỏa trong bầu không khí. Không có một tiếng chó sủa nào, mặc dù trong ngôi làng này mỗi hộ dân đều có ít nhất từ 1 đến 2 con chó, như một truyền thống tốt đẹp được lưu giữ từ ngàn xưa. Chỉ có tiếng gió xôn xao khẽ lay động qua hàng tre, rì rào như những con dao sắc lẹm cứ vào tinh thần của 5 người đang đứng trong trận pháp. Mọi thứ dường như cô đọng lại, không gian dường như đặc quánh hơn, làm cho không khí tăng phần căng thẳng mấy phần. Sau khi thời thần đã điểm sang giờ Tí, nhấp hình noãn nhanh nhẹn thắp 3 cây nhang cắm vào cái đỉnh đồng ở giữa trận pháp. Tề Thiên Minh đã mặc sẵn bộ áo pháp của mình có hình âm dương bát quái, tay cầm kiếm tay cầm bùa, bắt đầu đốt lên và lẩm nhẩm đọc chú để phá giải ngũ tinh phát đầu chấn âm trận. Như đã được báo trước, câu chú còn chưa đọc xong thì bỗng một trận cuồng phong nổi lên như vũ bão, như muốn hất tung mọi thứ trên bàn vậy. Đã đoán được tình hình sẽ chuyển biến xấu như vậy, thầy Nguyên Phong liền ngồi xuống giữa trận pháp, tay xoay chuỗi chẳng hạt, miệng lẩm nhẩm chú Lăng Nghiêm để tạo nên kết giới, phong tỏa toàn bộ trận pháp. Những cơn gió vũ bão kia không thể xuyên qua được tầng lớp ánh sáng chư vạn đang lập lờ yển đặn bao quanh cái trận pháp, để Tề Thiên Minh chú tâm đọc xong lệnh chú. Từ xa bỗng nhiên lấp ló một bóng hình trong bộ quần áo đen sì, mặt che bằng một tấm vải đen. Tên thầy tà người Tàu đã xuất hiện. Tên dã man ấy lấy ra 5 tấm bùa màu tím, đốt lên phừng phừng. Ngay lập tức từ trong cánh rừng thưa chân núi, bao nhiêu tiếng gào thét u oán reo lên. Chính là những vong linh của tàn quân Đông Ngô đã tích tụ oán niệm rất sâu nặng theo năm tháng, lại một lần nữa được trỗi dậy, ào ạt tiến đến tiếp tục gieo đau thương lên những con người đất Việt kiên cường. Thấy nguy hiểm đang dần tới, ngay lập tức Tề Thiên Minh đốt 3 lá bùa vàng của nội đạo An Đông, triệu hồi thần binh giáng xuống quyết tiêu diệt bè lũ Đông Ngô một lần và mãi mãi. Thiên hương nhiều tam phẩm thủ hỏa, thiên kiến binh, địa kiến binh, hỏa sa binh, sa ma tô tử binh, kỳ ngưu độc tượng binh, kỳ thủ kỳ đã tán binh, thiên thiên hùng binh, vạn vạn hùng tướng, quan âm hỏa tướng Nam Hải liên thành thần tượng, tại phổ Đà Sơn Triệu. Thể Nguyên Phong cũng đốt 1 đạo bùa vàng của Phật môn và cũng lẩm nhẩm đọc chú: niệm quan thế âm mộ, niệm tùng tâm khởi niệm Phật bất ly tâm, nhơn ly nạn, nạn ly thân, nhất thiết ly thân, nhất thiết tài ương vi trần, đồng đáo linh phù nhiều kiều thiên vị, cấp gấp y như luật lệnh sắc, sắc chỉ lệnh truyền. Các câu chú vừa dứt, bầu trời đêm đen kịt, Hắc Vân che kín tất cả sắc nguyệt e lệ trong đêm. Bỗng dưng có một luồng sáng vàng tạo thành một vòng tròn to lớn, lan tỏa chiếu rọi xuống khắp nhân gian. Trong làn ánh sáng vàng dịu ẩn chứa tầng tầng lớp lớp hào quang đó là biết bao nhiêu là thần binh thiên tướng, trong bộ giáp trụ sáng loáng, khuôn mặt uy nghiêm, giáo mác trùng điệp, làm tôn lên một vẻ sử thi hào hùng. Không một ngôn từ nào có thể cảm thán hết. Nhiếp Hình Noãn quay sang nói với hai người: nồi trống lên, thần binh đã được triệu hồi. Không cần phải nhắc lại lần thứ hai, cả Minh Đan và Pháp Ân cùng giáng lên những hồi trống trận, vang vọng cả một không gian, như ẩn chứa vô biên sức mạnh dân tộc từ ngàn xưa. Thường hồi trống đồng Đông Sơn vang vọng, trợ uy trợ lực cho dàn thần binh thiên tướng của Đại Việt ta, đang dàn hàng chuẩn bị tiến vào một trận chiến sống còn, giải phóng long mạch cho mảnh đất linh thiêng này. Tề Thiên Minh tay vẫn cầm kiếm khẽ quay sang nói với thầy Nguyên Phong rằng: thầy cố gắng giữ trận pháp và vòng bảo vệ này, tôi sẽ đích thân xông ra lãnh nhiệm thần binh, quyết sống mái với chúng một phen. Thầy Nguyên Phong khẽ chậm chậm nói: Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, tôi sẽ thỉnh Lý Quốc Sư Nguyễn Minh Không, hay còn có pháp danh là Thiền Sư Không Lộ, một trong tứ bất tử của Đại Việt ta từ thời Hậu Lê, về để phát huy tối đa uy lực của chống đồng Đông Sơn, trợ lực cho thầy có thể đại phá tàn quân Đông Ngô. Tề Thiên Minh khẽ mỉm cười gật đầu, rồi từ từ bước ra khỏi vòng bảo hộ của bản pháp, tiến tới thi lễ với các vị thần binh thiên tướng vừa được triệu hồi tới. Bên kia chiến tuyến, tên thầy Tàu vẫn không nao núng, hắn còn gằn lên từng tiếng, vang lên thách thức như có vẻ không hề khiếp sợ trước các thần binh Đại Việt của ta. Lũ các người vẫn còn cố gắng dễ chết trong vô vọng sao? Với chút pháp lực ít ỏi như vậy, liệu người có thể triệu binh thần tướng trong bao lâu, trong khi ta trấn yểm vùng đất này rồi? Toàn bộ vong linh vất vưởng đều đã bị ta thu phục và dưới trướng làm âm binh cho ta. Liệu với số quân đỏ như vậy, các ngươi có khả năng thắng sao? Lời vừa dứt, hắn lẩm bẩm đọc chú và hét lên với lũ ma binh quỷ tướng Đông Ngô rằng: giết, giết hết, hãy đổ sát hết bọn chúng, hãy uống máu tất cả nhân sinh để mang lại vẻ vang cho Đông Ngô, cho tôn quyền đại vương. Lũ quỷ binh Đông Ngô sau khi được lệnh của tên thầy Tàu liền gào rú lên một cách ghê rợn, hùng hổ lao đến với khí thế khủng khiếp, có khả năng tuyệt diệt sinh linh, kết thúc sinh mệnh có bất cứ ai cản đường bọn chúng. Tề Thiên Minh không hề biến sắc, tay cầm chắc kiếm đứng nguyên đầu tuyến, đối mặt với kẻ thù mà nói với thần binh thiên tướng rằng: vùng lên, những thần binh và tướng sĩ của Đại Việt, những sự khốc liệt đang trỗi dậy, khói lửa và chiến tranh, hôm nay giáo sẽ gãy, khiên sẽ nát, chúng ta có thể ngã xuống, tuyết gươm ra, một ngày đỏ máu trước khi bình minh lên, xông lên hướng về phía chân núi Tùng. Lời nói mãnh liệt như có một sức mạnh vang vọng trời đất, từng hồi trống trận Đông Sơn vang lên, như tăng thêm sức mạnh nghĩa khí của thần binh. Bà quần vang vọng những âm thanh giết giết, đánh cho bọn giặc xâm hồn phi phách tán. Vừa nói xong, Tề Thiên Minh dẫn đầu ba quân lao tới, sống mái một trận với lũ quỷ binh Đông Ngô, và âm binh đã bị thu phục bởi tên thầy Tàu. Và như thế, trận chiến cuối cùng, trận chiến của những quyền năng đã chính thức diễn ra. Hai bên lao vào chém giết nhau một cách điên cuồng và hùng hổ, từng loạt tinh phách của những người nằm xuống và của cả hai bên lan tỏa khắp mọi nơi như những hạt lân tinh lấp lánh trong màn đêm, mang lại một khung cảnh bi trắng đến rơi lệ. Quân Đông Ngô đồng hơn với lệ khí đã tích tụ hàng nghìn năm đang dần dồn ép thần binh thiên tướng của Đại Việt ta lùi dần. Thấy tình thế hoàn toàn không ổn, thì Nguyên Phong liền chỉ chú thỉnh chư thiên thần Phật ra chỉ sức mạnh cho những người lính đang chiến đấu với chính nghĩa của Đại Việt ta. Đúng lúc ấy, giữa bản phép, một vòng hào quang với chư vật bao quanh liền lan tỏa. Bên trong là một vị thiền sư với thần sắc anh minh, hai mắt sáng láng như là tinh quang chiếu rọi khắp nhân gian, như thấu hiểu nổi hết duyên nợ nhân quả nghiệp tại trần thế bi ai này. Đấy chính là thiền sư Nguyễn Minh Không, ông tổ người đúc đồng của Đại Việt ta. Thiền sư không nói câu gì, tay chấp lại, miệng lẩm nhẩm chỉ chú. Đúng vào lúc nguy hiểm nhất đó, trong tiếng trống đồng Đông Sơn uy dũng, mang theo niềm tự hào dân tộc, từng con chim lạc bay ra lao vào trận địa, lan tỏa ánh sáng tinh khiết, thanh tẩy hoàn toàn những uế khí u linh của bè lũ Đông Ngô, làm cho bọn quỷ tướng và âm binh tan hồn lạc phách. Với sức mạnh được tụ hội từ ngàn xưa của cư dân Bách Việt ta, đoàn quân đã lao lên chém giết toàn bộ bè lũ còn sót lại của bọn chúng. Trong tay, Tề Thiên Minh vẫn lầm lầm cây kiếm lao đến tên thầy Tàu với khí thế không thể cản phá được. Tên thầy Tàu sợ hãi run rẩy lắp bắp nói: Không, không thể nào. Chúng ta quá hạ bọn ta là bá cường. Không, không thể thua lũ Man Di Bách Việt các người được. Ta không cam tâm, ta không cam tâm. Lời chưa dứt thì thanh kiếm của Tề Thiên Minh đã xuyên qua trái tim của tên thầy Tàu. Từng làn máu đen đúa tanh ngòm tởm lợm bỗng tuôn chảy như suối nguồn vô tận. Tên gian ác còn chưa kịp hiểu chuyện gì đã xảy ra, thân hình của hắn đã đổ gục xuống đất, trong mắt đã chuyển sang màu đen ngòm, chìm sâu vào trong bóng tối vĩnh hằng. Và như vậy trận chiến của những quyền năng cũng đã đi đến hồi kết. Từng đám mây đen vẩn vũ cả đêm cũng đã chợt tan dần đi. Xa xa phía đông ánh bình minh cũng đang dần hé lộ, mang theo sự sống trở lại với mảnh đất hoang tàn đã phải oằn mình chịu đựng bao khó khăn trắc trở, oan nghiệt vì bè lũ giặc quỷ Đông Ngô xẻo rắc. Trở về với nơi bản pháp, khi mà các thần binh thiên tướng đã lui về, chỉ còn lại 5 người đang ngồi thở dốc vì đã trải qua một đêm có lẽ đáng nhớ nhất trong cuộc đời. Trên xe đi về chùa, hắn còn hồi tưởng lại tất cả những gì đã diễn ra, mà tự thầm nhủ mọi thứ như một giấc mộng thiên thai vậy. Có oán nghiệt, có đau khổ, có hiểm nguy, có những bài học về nhân sinh quan, làm cho hắn càng hiểu rõ hơn về duyên nợ nhân quả nghiệp, làm cho lòng của hắn có chút gì đó buồn man mác. Suy nghĩ về thế sự vô thường, dòng đời lạc trôi biết đến khi nào ngưng. Ngoài kia từng hạt mưa đang lặng lẽ rơi xuống, như để gột rửa hết những chuyện đau buồn đã qua, để rồi khi cơn mưa qua đi, chỉ còn đọng lại ở đó một sự tàn mát cô liêu.